Nhưng vừa mới bước ra chưa tới cửa thì hắn đã nhận được điện thoại của Vũ cho đống. Mày đang ở đâu? Vũ quát giọng bực tức. Dạ em ở phòng. Hắn hơi bất ngờ trước thái độ của gã. Phòng nào? Dạ thì phòng tụi em ở hẻm 298 á. Mày biết thằng Huy ở đâu không? Bỗng nhiên gã hỏi. Nó nói là đi ra ngoài một chút. Em cũng không biết là nó đi đâu. Hắn vội thành mình. Mẹ nó, giờ hay ho rồi đó. Thằng Linh mới đi có mấy ngày lại có chuyện xảy ra rồi. Chuyện gì vậy anh? Thì thằng Huy chứ chuyện đếch nào. Nó hiện giờ đang ở chỗ thằng Dũng. Ơi, sao? Sao nó lại đến? Vũ cho đốm liền ngắt lời hắn. Nó chơi bài thua, rồi còn đánh người của thằng Dũng. Nên vừa nãy thằng Dũng nó gọi ta bảo là gặp mặt nói chuyện. Mày với thằng Khánh giờ qua chỗ tao nhanh, rồi còn chạy lên đó lôi nó về. Nói xong, gã liền cúp máy. Chẳng kịp để cho Khánh hỏi, hắn liền kéo nó ra cửa, vừa đi vừa thuật lại những gì Vũ cho đốm vừa mới nói với hắn. Đến nơi thì thấy Vũ và khoảng vài tên đàn em đã ngồi trong chiếc Fortuner 7 chỗ. Ngoắc hai đứa vào, rồi ra lệnh cho xe chạy. Giờ đi đâu anh? Vừa lên xe, Khánh liền quay ra hỏi gã. Qua Newwood, Đồng Xanh, quận 7. Ủa, em tưởng qua quận 8, chỗ băng Dũng Hổ chứ. Khánh ngây ngô. Qua lãnh địa nó để nó làm gọi mình à? À, dạ vâng. Nghĩ lại thì cũng đúng. Đồng Xanh, quận 7 là địa bàn của binh sóc. Mặc dù trước đây gã chẳng mấy thân tình gì với cả XVK và Dũng Hổ, nhưng gần đây hắn ta có qua lại với cả hai băng. Về vấn đề làm ăn nên xem ra không cần quá lo lắng. Về phía Dũng Hổ liệu có giở trò gì hay không? Ngồi một lát thì hắn quay sang hỏi Vũ. Sao mình không nói chuyện với hắn qua điện thoại mà phải mắc công đi ra điểm hẹn với anh? Vẫn cái phong cách thường thấy, gã đáp lại với một giọng phảng phất mùi bí ẩn. Chút nữa thì chúng mày biết. Ngồi chừng 20 phút thì bọn hắn cũng đến được điểm hẹn. Vừa bước xuống xe, ngay lúc đó có chiếc Vios đỗ xịch trước mặt bọn hắn. Những người bước ra không ai khác chính là Dũng Hổ và tụi đàn em. Vũ cho đốm và Dũng Hổ nhìn nhau giây lát, không bên nào mở miệng nói một câu, bước vào ba Newwood ngay. Trước cửa có tên đàn em của binh sóc đang đứng đợi. Thấy bọn Vũ cho đốm và Dũng Hổ, gã gật đầu chào rồi ra hiệu đi theo. Theo chân gã, cả bọn vòng qua mấy sàn nhảy rồi chui tọt vào một phòng kín. Cửa mở ra, nhìn vào trong, hắn thấy một tên ốm nhom ốm nhách nằm trên đùi một cô gái trẻ, tay đang vuốt ve, miệng thì tu phà phà khói thuốc, mắt phiêu diều mơ mơ màng màng. Thấy bọn Vũ cho đốm và Dũng Hổ, binh sóc liền ngồi dậy, ánh mắt cũng lập tức chuyển đổi sang trạng thái tỉnh táo và nguy hiểm hơn. Gã phất tay về phía cô gái ám hiệu lôi ra ngoài, rồi gã đứng dậy bước tới trước mặt Vũ cho đốm và Dũng Hổ. Tao ra ngoài, hai bên ngồi nói chuyện, nhớ là bọn mày đang ở đất của tao, nể mặt một chút. À, phòng có lắp camera đấy. Nói rồi gã hất đầu sang phía trên cao ở góc tường. Chốt xong chuyện ở lại làm vài ly với tao, lâu rồi mới có dịp như thế này. Gã vỗ vai hai tên mang hàm đại ca rồi nhanh chóng biến mất. Một thoáng sau khi cả hai đều yên vị, Vũ cho đốm lên tiếng trước. Bọn mày thả người, còn tao trả tiền mà nó nợ với tiền thuốc men cho anh em mày, ok chưa? Mày nói sao mọi chuyện dễ nhân xôi vậy Vũ? Tao không ngờ là giang hồ có số có má như mày. Lại phun ra được câu đó. Thế bây giờ bọn mày muốn cái gì? Vũ cho đốm bắt đầu nổi sùng. Cái tao muốn hả? Xem nào. Cái tao muốn chắc mày đáp ứng được thôi. Dũng Hổ cợt nhả. Cái gì? Nói nhanh mẹ mày lên. Vũ cho đốm sẵn giọng. Khu 26. Dũng Hổ vẫn thản nhiên. Khu 26? Mày đùa hả? Vũ nhếch mép. Mày suy nghĩ cho kỹ đi. Dù sao đó chỉ là phần rìa của lãnh địa mày thôi mà. Mấy chút có sao đâu. Không đồng ý. Tao sẽ cho mày thời hạn là hết ngày mai để suy nghĩ lại. Nếu qua 12 giờ đêm mai mà mày chưa trả lời hoặc không chịu điều kiện tao đưa ra thì tao sẽ sửa nó theo luật của giang hồ. Mày... À, mà theo như tao biết, nó là em trai thằng Linh Điên phải không nhỉ? Sẽ ra sao nếu dưới suối vàng, Linh Điên biết chuyện thằng bạn thân không ra tay bảo vệ em trai nó? Nói xong, Dũng Hổ đứng dậy đi mất. Mày! Mặt Vũ cho đốm gân lên vì tức giận. Anh Vũ, giờ phải làm thế nào? Thấy tình hình không ổn, hắn ái ngại hỏi gã. Về! Nét mặt hầm hầm, Vũ đứng lên ra lệnh với giọng gắt gỏng. Vừa đứng dậy thì cửa phòng lại mở, bước vào là binh sóc. Về sớm vậy, làm ít ly với tao rồi về. Binh sóc tiến lên bảo. Để bữa khác, hôm nay tao không có hứng. Hey, làm gì mà sâu não thế? Mà hôm nay chất lượng có tốt đấy ông bạn ơi. Tất nhiên. Thôi, tao về. Hôm nào cần bữa alo tao. Nghe tên binh sóc nhắc tới chuyện hàng họ thì cơ mặt của Vũ dường như giãn ra. Nhưng mà vẫn còn những nét liền đậm lo âu hiển thị khá rõ trong đôi mắt của gã. Ờ, cần thì tao gọi. Nghe cuộc đối đáp vài ba câu qua lại giữa Vũ cho đốm và binh sóc, hắn cũng hiểu phần nào lý do bọn hắn phải đến đây. Hóa ra ẩn tình bên trong là một cuộc giao dịch, khi vỏ bọc bên ngoài là một cuộc nói chuyện.

khi anh xắn tay áo lên đấy. Hình như sau đó anh sực nhớ ra nên em thấy anh vội vàng kéo tay áo về chỗ cũ. Mà XVK là băng giang hồ lớn thế nào thì không cần nói, chắc ai cũng biết rồi nhỉ. Tinh Phi nhỉ, đã biết rồi thì tránh anh ra. Lo lắng à? Ừ, đừng tường bờ, biết thừa. Chương 10, bí mật khu phía nam. Hắn im lặng, với tay cầm cốc cà phê, hớp từng ngụm nhỏ mà thưởng thức hết vị đắng bao quanh cuống lưỡi và cổ họng. Vừa đặt ly xuống bàn, Phương liền nhoài người tới cướp ly cà phê của hắn rồi hút cái duệt. À, đắng quá. Cô bé nhăn mặt cau mày. Hắn im lặng quan sát cô bé. Định xem cái của anh có ngon không? Ai dè nước gì đâu mà đắng nghét à? Này, sao anh không nói gì? Tự nhiên dành nước của anh rồi ngồi uống giờ la. Em thích, thật là. Anh cho em mượn cái điện thoại một chút. Làm gì? Thế cho em mượn đi. Không có. Anh nói láo. Thật. Không tin. Kệ em. Anh có đưa điện thoại cho em mượn không? Phương vờ nghiêm nét mặt. Có đây mà đưa. Hắn lại củ nhây. Chứ cái gì cộm cộm trong túi kia. Phương vừa nói vừa đá mắt sang cái túi phải của hắn. Cái đó là của người khác. Người đó nhờ anh giữ giùm. Hắn nhanh chóng bịa một lý do. Không cho thì thôi. Bày đặt đủ trò. Cô nàng tỏ ý không hài lòng. Đúng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại của cô vang lên bằng một giai điệu bài hát của nhóm Backstreet Boys. Ấy, ba em gọi. Nhìn màn hình điện thoại, Phương reo lên. Alo, con nghe. Là ba? Vâng, vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Chào ba. Nghe điện thoại xong, cô nàng lại xị mặt xuống. Em phải về. Ừ, bye anh nha. Ừ, bye. Chờ bóng Phương khuất xa dần, hắn cũng đứng dậy trả tiền rồi bước ra khỏi quán. Hắn vừa ra khỏi cổng được một đoạn thì Huy và Khánh từ bên kia đường cũng kịp thời băng qua. Khánh chạy tới, quàng vai hắn nheo nheo mắt, cười cười bí hiểm. Ê, mày nói chuyện gì với em như thế? Nói chuyện, hắn hờ hững. Huy cũng chẳng tha cho hắn. Nhưng mà chuyện gì chứ? Mắt vẫn nhìn thẳng phía trước, hắn đáp. Thì ba cái chuyện linh ta linh tinh thôi chứ có cái gì đâu. Sợ anh em cướp hay sao mà giấu kín vậy? Khánh lại chen vô. Hắn thản nhiên. Phương là người có học hành đàng hoàng, hiền lành. Tụi mình và cô ấy quá khác nhau. Thế nên để tốt cho cả hai. Thì mình không nên nhảy vào cuộc đời của cô ấy làm gì? Huy nghe vậy thì cái đầu cậu gật gật. Nhưng rồi lại lắc lắc bảo. Mày nói thế thì cũng đúng. Nhưng có vẻ mày quan trọng hóa vấn đề rồi đấy Phong à. Thôi bỏ đi. Sau này có gặp lại thì tính sau. Giờ về phòng ta với mày làm tiếp ván cờ lúc chiều giờ giang chứ. Khánh gạt vấn đề bọn hắn đang tranh luận sang một bên, rồi nhanh chóng gợi mở chương trình tiếp theo nhằm lấy lại không khí lúc đầu. Chẳng ngần ngại hắn gật đầu ngay. Ờ, hay đấy. Nhắc đến cờ thì hắn lại thấy hứng thú hẳn lên, đặc biệt là cờ tướng. Lâu nay nhiều lúc rảnh rỗi, bọn hắn lại lôi bộ cờ ra mà giải trí. Vừa hay nó là thứ rèn luyện một phần tính cách nóng nảy, là công cụ để kích thích bộ não làm việc. Từ đó đầu óc hắn linh hoạt hơn, hay nhờ đó mà cách tiếp cận, phân tích vấn đề nào đó của hắn sâu sắc, thấu đáo hơn trước rất nhiều. Đêm đó, hơn 2 giờ sáng, ba bọn hắn mới đi ngủ sau khi đấu xoay vòng với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ với những trận đấu kịch tính mà những thế trận do các con cờ tạo ra một cách giằng co và quyết liệt. Sáng hôm sau, đang giấc ngủ mê man thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại mà hắn cài riêng khi Vũ cho đốm gọi tới. Alo em nghe anh. Mấy giờ anh? Vâng, vâng. Vâng ạ, chào anh. Tiếng chuông vừa rồi cũng trực tiếp nã đạn, làm khối băng giấc ngủ của hai thằng bạn hắn vỡ vụn rời lác đác từng mảnh, rồi nhanh chóng bốc hơi tan vào khoảng không ngày mới. Nơi mà những tia nắng mặt trời đang chiếu tới phủ khắp các mái nhà, lấp dần các con hẻm. Khánh lào bào tỏ ý khó chịu. Mới sáng em nào gọi mà Mỹ về mày? Em cái đầu mày. Nghe tiếng chuông thì mày biết là ai rồi, chứ còn hỏi gì nữa. Hắn đáp. Sáng sớm anh Vũ gọi có chuyện gì vậy Phong? Huy ngáp một cái rõ to, mặt vẫn nhắm, về ngái ngủ, dầm gì hỏi hắn. Anh bảo ba đứa chưa lên phòng anh, hình như lại có nhiệm vụ muốn giao cho tụi mình làm. Mấy lần trước có gì ảnh quang cái nhiệm vụ đấy rồi mình đi giải quyết, sao hôm nay lại gọi lên phòng nhỉ? Huy đã tỉnh ngủ, nét mặt nó lộ rõ vẻ thắc mắc. Chắc có nhiệm vụ quan trọng rồi đây. Khánh đăm chiêu. Thoáng thấy nét lo âu gợn nhẹ phảng phất trên gương mặt hai đứa nên hắn vội bảo. Tới trưa thì biết, ngồi đấy đoán già đoán non làm gì. Huy ngồi dậy vươn vai, vặn mình, các khớp kêu rắc rắc. Nó xoa xoa bụng, mặt ỉu xìu. Ơi, thôi, dậy đi kiếm cái gì ăn đi. Da bụng tao gần dính ra lưng rồi đây này. Nghe Huy đề xuất như vậy, Khánh gật đầu phụ họa. Ơi, tao cũng vậy, chơi cờ cả đêm giờ bụng tao cũng rỗng tuếch rồi. Nếu chỉ tính trong khu vực phía Nam do Vũ cho Đốm làm quản lý thì vai vế trong băng của ba bọn hắn là không hề nhỏ, mặc dù thời gian gia nhập băng chưa tính là dài. Trong khoảng thời gian đó, tụi hắn có nhiều đóng góp đáng tự hào cho băng XV kép khi thanh trừng nhiều tay anh chị có máu mặt, trực tiếp thực hiện tốt các công việc làm ăn mà Vũ cho Đốm giao, cho nên uy thế của tụi hắn thì có lẽ chỉ kém gã mà thôi. Giả sử tính theo cấp bậc ở khu phía Nam, Vũ cho Đốm đứng thứ nhất thì vị trí tiếp theo chắc chắn là thuộc về ba người bọn hắn, cùng với hai tên đàn em theo Vũ cho Đốm bấy lâu nay là Phú và Hiệp. Những tên còn lại thì xếp hàng 3, hay thậm chí là hàng 4, hàng 5. Đến 12 giờ trưa, khi mà mặt trời gần như đứng trên đỉnh đầu của những kẻ ngoài vòng pháp luật ở hẻm 298 này, thì cùng lúc đó bọn hắn có mặt ở phòng Vũ cho Đốm. Lát sau, gã từ căn phòng kín, phía sau bức tường phòng bọn hắn đang đứng, tay cầm một tờ giấy khổ A3 bước ra. Ngồi phịch xuống ghế, quăng tờ giấy lên bàn, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa rít một hơi dài, sau đó không quên nén luồng khói thuốc phun ra từ cổ họng và cả cái lỗ mũi mọc lông dài kín. Đây là toàn bộ bản đồ khu phía Nam, xem đi. Vũ cho Đốm cất giọng ồm ồm. Vâng. Chẳng hiểu ý là gì, nhưng nghe gã bảo như vậy, bọn hắn cũng bước tới bàn, lấy cái bí mật rồi chụm đầu lại xem. Nhìn sơ qua một lượt, hắn cũng có thể mường tượng ra được 7-8 phần hình ảnh thực tế ở trên bản đồ. Nhưng bên cạnh đó còn có nhiều nơi mà hắn chưa hề biết tới. Chẳng hạn những chỗ đánh dấu chéo xanh tạo thành hình vòng cung, hay đặc biệt hơn là dấu chấm đỏ khá lớn nằm chếch về hướng 2 giờ. Sao anh lại đưa cái này cho bọn em xem? Huy trưng cái mặt đầy vẻ thắc mắc hỏi gã. Sắp tới tao có chuyện phải đi một thời gian. Tao tạm thời sẽ giao quyền quản lý cho chúng mày. Gã gõ gõ ngón tay cho tàn thuốc rơi hết xuống sàn, nói. Sao anh không giao quyền cho... Khánh lên tiếng. Hiểu ý gã cho nên gã ngắt lời Khánh. Hai đứa nó cũng đi cùng tao. Đôi lông mày nhíu lại, mắt vẫn nhìn vào tấm bản đồ, hắn một miệng. Có một số chỗ em không hiểu. Chỗ nào? Dấu chám màu xanh là gì vậy anh? Các chốt gác bí mật của hẻm 298. Vậy còn... Và dường như đoán được suy nghĩ của hắn, gã ngắt lời. Chấm đỏ. Vâng, kho hàng. Hàng? Ừ. Mai Thúy. Hắn giải thích thêm. Xưởng bên khu trung tâm sản xuất ra sẽ phân phối một phần cho khu phía Bắc và phía Nam, đem cất giấu ở nơi có chấm màu đỏ ấy, rồi từ đó chuyển đi các nơi khác tiêu thụ. À vâng. Quản lý thì ba đứa bọn mày cùng nhau làm, nhưng mọi quyết định cuối cùng thì là của thằng Phong. Nhớ chưa? Gã lại căn dặn. Vâng. À, bọn cơm đánh hơi được khá nhiều rồi đấy, nhớ cẩn thận. Vâng, anh yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Nhận thấy niềm tin của Vũ cho Đốm đặt lên vai ba bọn hắn cho nên Huy nó liền nhanh nhẩu. Mờ, chỉ bấy nhiêu đó thôi, bọn mày ra ngoài đi. Rồi gã đánh mắt ra phía cửa bảo. Trần vừa mới nhúc nhích thì hắn bị gã gọi giật lại. Phong, mày nhớ hết chưa? Rồi anh. Thôi đi. Trong lúc quay người bước ra khỏi phòng thì hắn vô tình nhìn thấy cái nhìn của Vũ cho Đốm dành cho hắn hơi khang khác. Tuy rằng khoảnh khắc đó rất ngắn ngủi. Sau khi Vũ cho Đốm đi thì mọi chuyện quản lý, làm ăn đều nằm tất cả trong tay bọn hắn. Điều này khiến hắn nửa mừng nửa lo. Mấy ngày trước, hắn cùng Huy Khánh đã bí mật tới những chỗ đánh dấu chéo và chấm đỏ để xem xét tình hình. Đầu tiên là những dấu chéo, chốt gác của khu. Đó là những nơi tưởng như xa lạ mà thân thuộc, những căn nhà nằm đầu những con hẻm trọng yếu được ngụy trang hoàn hảo. Mỗi chốt gác đều có ít nhất 3 người trông coi, cùng với một chiếc CCTV gắn ở vị trí kín đáo. Có tổng cộng 7 chốt gác. Khi bên nào có dấu hiệu bất thường hoặc xảy ra sự cố, thì những tên làm nhiệm vụ sẽ báo qua bộ đàm hoặc điện thoại cho Vũ cho Đốm hoặc là Linh Điên nếu là trước kia. Điểm khảo sát trong ngày tiếp theo là chấm đỏ, một nơi giấu hàng. Đến nơi, hắn cứ tưởng mình lầm, khi những gì hiện diện trước mắt bây giờ không giống như những thứ diễn ra trong trí óc mà hắn mường tượng trước đó. Nhưng vội nhớ lại vị trí trong bản đồ thì hắn dám chắc rằng chỗ này, một gara ô tô nhỏ nằm trong hẻm. Hắn cho xe chạy thẳng vô gara. Ngay lập tức, một gã dáng vẻ bình thường vận đồng phục công nhân chạy lại. Không để ý tên kia kịp hỏi gì, hắn liền vào. QWERTI 4869, anh Vũ bảo tôi đến. Ok, chờ chút. Gã hơi bất ngờ, nhưng cũng chỉ một thoáng thôi. Rồi gã lấy điện thoại gọi nhanh cho một người. Sau vài câu qua lại, gã tắt máy, quay lại nhìn hắn. Theo tôi. Đi được một đoạn vào trong thì gã lại giao bọn hắn cho một tên khác. Gã này dẫn bọn hắn đi xuyên qua gara vào sâu bên trong. Trước căn phòng chứa hàng có lắp hai chiếc CCTV, bên trong cũng có thêm hai cái nữa. Nửa căn phòng này sử dụng hai lớp bảo mật. Lớp thứ nhất là khóa vân tay, lớp thứ hai là khóa mật mã. Hàng được cất giấu cẩn thận trong một két sắt. Bên trong chứa đủ loại hồng phiến, bạch phiến, thuốc lắc và các dạng ma túy tổng hợp. Được phân rõ ràng về chủng loại và chất lượng. Làm nhiệm vụ trông coi hàng này bao gồm 5 người. Ngoài 3 tên thủ sẵn trong gara thì còn có một tên giám sát CCTV cùng một gã sửa xe đối diện với vai trò như là chim lợn. Theo nhân lịch làm việc thì ngày mốt bên hắn sẽ có một chuyến hàng cần phải giao gấp cho gã ba dâu. Nhưng ngặt nỗi có thông tin mật báo về là bọn cớm đã đánh hơi thấy cuộc giao dịch. Do vậy hắn định liên lạc với bên kia để hủy vụ làm ăn lần này. Tuy nhiên khi hắn đề cập đến vấn đề đó thì bên ba dâu lại bảo vụ làm ăn của gã lần trước đã bị thiệt hại nặng nề, mất uy tín với nhiều khách. Này vừa mới tìm thấy mối sộp và đã chót giao kèo với bên đó. Mà cuộc làm ăn lần này mang tính chất sống còn nên gã không thể không làm. Chính vì thế gã ba dâu muốn hai bên cùng nghĩ và bàn bạc cách để sao cho cuộc giao dịch diễn ra bình thường mà vẫn đảm bảo tính an toàn. Được biết gã ba dâu này là khách hàng lớn nhất của khu phía Nam từ trước đến giờ, nên nếu mất đi kẻ dẫn đường tiêu thụ như gã thì sẽ tổn thất không nhỏ cho doanh thu của khu. Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn quyết định nhấc máy gọi cho Vũ Cho Đốm để hỏi ý kiến. Sau khi nghe hắn trình bày sự việc, gã thản nhiên bảo rằng đó là đối tác quan trọng, đã làm ăn lâu năm với khu phía Nam. Nay gặp khó khăn thì mình không thể làm ngơ. Nói rồi bảo hắn tự tìm cách giao hàng, vì hiện giờ gã đang bận việc gì đó. Nghe điện xong, hắn tỏ ra chán nản vô cùng. Hắn cứ tưởng sẽ nghe cao kiến của gã, hoặc giả như là lời khuyên hủy vụ giao dịch. Đằng này nghe cũng hóa thành không nghe. Và tất nhiên, vụ giao dịch lần này vẫn được tiến hành với kế sách do hắn sẽ vạch ra nhằm đảm bảo phi vụ được chót lọt. Trải qua một đêm vắt óc suy nghĩ thì hắn cuối cùng cũng hoàn thành tất cả các bước kế hoạch của mình sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng khu vực dự kiến giao hàng. Sau khi gửi nội dung kế hoạch sang bên ba dâu, không bao lâu thì gã đồng ý ngay. Nói qua một chút về phương thức liên lạc của khu phía Nam trong làm ăn. Trước kia, tổ chức đã cho người lập ra một website. Hiện nay website này đang phát triển khá lớn mạnh và nổi lên như là một trong những diễn đàn có lượng người truy cập cao. Trong website này có rất nhiều mục dành cho nhiều loại người với những sự quan tâm khác nhau thuộc nhiều lĩnh vực đời sống. Có một điểm đặc biệt là diễn đàn này có thiết kế một mục riêng dành cho thành viên có tài khoản VIP. Nếu là thành viên thường thì không thấy được vì mục này bị ẩn đi. Trong mục này lại còn có những mục con, và những mục con này lại có một số mục bị ẩn. Và trong số những thành viên VIP này sẽ được phân làm các cấp bậc riêng, VIP thường và VIP đặc biệt. Những người có tài khoản VIP đặc biệt thì tất cả đều là đối tác làm ăn quan trọng với tổ chức. Tại đây, khi muốn mua bán hàng hóa gì thì họ sẽ inbox lẫn nhau. Website này có thiết kế chương trình tự hủy. Thế nên, sau một khoảng thời gian được lập trình sẵn thì mọi tin nhắn trước đó sẽ bị xóa hoàn toàn, không lưu lại chút dấu vết. Chưa kể diễn đàn này còn thiết kế 3 bức tường lửa tăng dần cấp độ. Lớp thứ nhất là trước khi truy cập vào web, lớp cơ bản. Lớp thứ hai là lớp đã truy cập nhưng là tài khoản VIP thường. Lớp kiểm duyệt nâng cao. Và lớp cuối cùng là lớp quét phân tích đối tượng trước khi truy cập vào tài khoản VIP đặc biệt, lớp bảo mật cao nhất. Bên cạnh đó, website còn quản lý IP khách truy cập, khắc phục ngăn chặn tấn công DDoS bằng Access Log và IP Address Denial và cả chương trình đặc biệt của Swapstick. Kế hoạch chi tiết thì đã có, nhưng thực hiện tốt hay không còn phụ thuộc vào hai bên và sự may mắn khi cần thiết. Đêm đó, đúng giờ gờ, hắn phát tín hiệu với bên ba dâu bắt đầu hành động. Phố xá lúc này tĩnh lặng hơn thấy rõ, cảnh xe cộ bon chen thường thấy chẳng còn nữa. Những cửa hàng, trung tâm mua sắm mới hơn canh giờ trước thôi, nhộn nhịp huyên áo vô cùng, giờ đóng cửa im lìm, không một tiếng động, dù rằng vẫn còn đó những biển hiệu nhấp nháy nhiều màu sắc đẹp mắt. Đi đường trong những lúc như thế này mới cảm thấy đường rộng thênh thang, một điều xa xỉ trong đời sống ban ngày. Hắn mở cửa sổ nghiêng đầu ra ngoài, từng đợt gió lạnh tạt qua, trà sát từng miếng da thớ thịt trên khuôn mặt của hắn. Hắn cảm thấy những làn hơi lành lạnh bắt đầu lan tỏa dần trong cơ thể, nhưng vô tình nó khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn. Về phía ba dâu, vì gã đã đánh cược tất cả vào vụ này, nên mọi hành động từ đầu gã tỏ ra cực kỳ thận trọng. Đêm đó, trước khi cho mấy tay chân của mình đi giao dịch, gã tịch thu tất cả điện thoại của những tên biết được kế hoạch lần này. Xong rồi gã đưa chiếc điện thoại khác cho một trong số những tên tham gia thực hiện giao dịch để tiện liên lạc chỉ đạo hành động. Những thông tin quan trọng của vụ làm ăn gã đều cố gắng giữ kín tối đa. Tuy nhiên, không lâu sau khi mấy gã mà ba dâu cử đi giao dịch lần này xuất phát, thì một cái đuôi lạ từ đâu xuất hiện lặng lẽ bám theo. Như chẳng hề hay biết, xe của ba dâu cứ thế chạy đều đều qua cầu Cửu Vạn, rồi rẽ vào Phú Khánh, xong tiếp tục di chuyển đến Vĩnh Hòa trước khi dừng lại ở bãi cỏ lau phía tây gần khu công nghiệp Long Thành, nơi mà bên hắn bí mật đợi sẵn từ sẩm tối đến giờ. Khi hai bên đã nhận ra nhau bằng tín hiệu riêng, hắn liền ra lệnh cho xe yên mình chạy tới để thực hiện cuộc giao dịch. Tuy nhiên, khi hai bên vừa mới mở vali ra, thì một họng súng đen ngòm đã bất ngờ chĩa thẳng vào gáy của một tên đàn em ba dâu đang xách vali chuẩn bị đi giao dịch. "Đừng im, cảnh sát đây." "Tất cả đã bị bắt." Tiếng nói phát ra từ một gã thuộc hạ của ba dâu. Ngay lúc đó, từ bốn phương tám hướng mọc ra lố nhố cảnh sát mặc cảnh phục và cả thường phục. Nhiều khẩu súng lục đen xì khác lập tức nhắm vào những tên đang bị vây ở giữa. "Cảnh sát đã bao vây nơi này. Tất cả các người đã bị bắt. Giơ hai tay lên." Đâu đó xung quanh vang lên tiếng loa ồm ồm. Tức khắc một đội cảnh sát mặc cảnh phục lao tới lôi còng số 8 ra, khóa tất cả những tên tham gia phi vụ lần này. Những hành động nhanh, gọn lẹ, đến mức cả người của hắn cũng như của ba dâu đều không kịp phản ứng gì cả. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 3 của câu chuyện Bẫy Sói. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 4. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.